Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, học không được a. Đợi tuyết sương mù tan hết, giữa sân phần đã ngã trên mặt đất ngất đi. Dragon Knight, giữ vững tinh thần, tiếp xuống mới là gian nan nhất thời điểm. Diệp Ly thật sâu minh bạch, vừa mới chiến đấu là mình trước chiếm cứ sân bài ưu thế. Đánh trước phần một trở tay không kịp, nhưng là tiếp xuống sân bài ưu thế biến thành thế yếu, sẽ dị thường gian nan. Trên bầu trời heo còn tại dưới, quần đùi thiếu niên đã đem phần thu nhập Pokeball, sau đó ném ra một cái khác Pokeball. Hồng quang lóe lên, theo trước đó giống như đúc phần ra trong sân bây giờ. Phi nạp, Diệt Ly, Dragon Knight, Dragon Den. Quần đùi thiếu niên, phần, ai bim, phi nạp, phần trên thân bắn ra một đường chùm sáng màu trắng. Đánh đang múa may nhanh trên thân rồng, Dragon Knight bị ai bim đánh trúng, thống khổ gầm rú một tiếng. Diệp Ly, dùng agility tiếp cận nó, Diệp Ly biết không có thể kéo, trên trời còn tải rơi xuống heo, Dragon Knight một mực đang bị thương tổn. Dragon Knight rất nhanh tới phần trên không. Diệp Ly, Thunder Punch, quần đùi thiếu niên, phần, Blizzard, Diệp Ly, không muốn cho nó phóng thích thời cơ. Lóe ra điện quang Dragon Claw đánh vào phần trên thân. Phi nạp, phật thống khổ kêu một tiếng. Bay ra ngoài, Diệp Ly, lần nữa sử dụng Thunder Punch. Dragon Knight đuổi theo, trên móng vuốt mang theo điện quang. Quần đùi thiếu niên, phần, double team, bay trên không trung phần biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, xung quanh từng đạo đồng dạng thân ảnh xuất hiện. Dragon Knight Thunder Punch đánh bên trong một cái, thân ảnh lập tức phân mảnh, hiển nhiên là già, nhìn lấy xung quanh mười mấy bóng người, Dragon Knight có chút không biết làm sao. Diệp Ly, dùng cánh công kích, đem nó giả thân thể toàn bộ đánh nát. Dragon Knight trên cánh lóe ra hồng quang, một cái lao xuống, hướng một đám phần quét tới. Quần đùi thiếu niên, Blizzard, 10 cái phần đồng thời phóng thích, toàn bộ đối chiến trận tràn ngập phong bạo. Dragon Knight cánh từng cái đảo qua, theo phân thân từng cái bị đánh nát, sau cùng còn thừa lại một cái đang nổi lên phần. Diệp Ly, tiếp cận nó, Long Chi nghịch lân. Dragon Knight bay về phía phần, trong mắt bắt đầu xuất hiện hồng quang, đồng thời phần Blizzard ngưng tụ song thành, xung quanh phong tuyết nhanh chóng thổi lên phần, trong gió tuyết Dragon Knight cùng phần gọi tiếng không ngừng truyền đến. Bất quá vẫn là phần gọi tiếng lộ ra thống khổ hơn một số. Rất nhanh, phong tuyết tán đi, giữa sân Dragon Knight ngạo mà đứng, phần đã ngã xuống đất té xỉu. Có thể nhìn ra được, Dragon Knight thắng được rất lợi hại gian nan, trên thân hiện đầy vết thương, thở hổn hển, quả nhiên, thắng được đến có chút miễn cưỡng. Diệp Ly đem Dragon Knight thu nhập Pokeball, bắt đầu tổng kết cái này hai lần chiến đấu được mất. Lần thứ nhất chiếm cứ sân bãi ưu thế, đánh trước phần một trở tay không kịp, lần thứ hai liền không có may mắn như vậy. Sân bãi không chỉ có thế yếu, phần còn một mực dùng khắc chế Dragon Knight hệ ai kỹ năng. Còn tốt trận đầu tiêu hao không là rất lớn, Dragon Knight còn có thể chống đỡ được. Diệp Ly cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp dùng viễn trình kỹ năng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là phần quá mức linh hoạt, viễn trình kỹ năng rất khó đánh trúng, mà lại bản thân Dragon Knight ưu thế cũng là cận chiến. Phần ưu thế là viễn trình, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng dùng chính mình thế yếu dây vào phần ưu thế. Không để ý đến nó ba cái NPC, Diệp Ly trước tiên đem Dragon Knight đưa đi trung tâm Pokemon trị liệu. Sau đó lại trở về, lần này Diệp Ly không định dùng Dragon Knight, đổi dùng Dratini. Dratini cần đoán luyện mà lại đánh xong quần đùi thiếu niên. Tiếp xuống hội thuận lợi được nhiều, nên cân nhắc cái thứ nhất đạo quán sự tình. bởi vì tiếp xuống NPC không có có thần thú, Dragon Knight sẽ không lại giúp Diệp Ly chiến đấu. Cho nên Diệp Ly chuẩn bị đoán luyện Dratini là thứ nhất cái đạo quán làm chuẩn bị. Diệp Ly còn đang suy nghĩ một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu. Dùng Dratini có thể hay không đánh qua cái thứ nhất đạo quán? Có phải hay không muốn chuẩn bị cái thứ hai Pokemon? Bởi vì là thứ nhất cái đạo quán là nham thạch cùng hệ Ground. Dratini không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Vẫn là trước giúp Hạ Chỉ Huy bắt xong Pokemon rồi nói sau. Diệp Ly lựa chọn cái thứ hai NPC là bắt trùng thiếu niên. Pokemon là Weedle thêm Umpo. Tuy nhiên hai cái Pokemon trong này đạt được không ít tăng cường. Nhưng là tại cường độ cao huấn luyện qua Dratini trước mặt vẫn là yếu một ít. Dratini hiện tại mặc kệ là tốc độ, lực lượng, vẫn là kỹ năng cường độ, đều không bình thường cao. Ngàn kỷ dùng là hai cái run. Tại đối phó Saibou bên trên Diệp Ly gặp được không tiểu phiền toái. Bất quá sau cùng đều dùng Dragon Rage từng cái xông phá. Sau cùng cái kia quần đùi thiếu niên dùng là Zigzagoon. Cái này liền đơn giản nhiều. Tại Dratini sau cùng một đạo điện quang dưới, Diệp Ly thuận lợi kết thúc số 102 đường sở hữu NPC chiến đấu. Diệp Ly tính toán là chân chính đi rời Tân Thủ Thôn. Diệp Ly dọc theo số 102 đường, xuyên qua mấy cái bụi cỏ, trên đường gặp được mấy cái hoang dại Pokemon, đều bị Dratini nhẹ nhõm giải quyết. 102 trên đường mới trồng hai khỏa cây ăn quả. Diệp Ly từng cái hái, theo thứ tự là hai khỏa giải độc quả cùng hai khỏa kết quả. Giải độc quả, tên như ý nghĩa, có thể giải trừ độc tố. Kết quả làm theo là có thể khôi phục Pokemon thể lực. Hai loại trái cây tạm thời đối Diệp Ly vô dụng. Diệp Ly có loại cầm lấy đi hiện thực thế giới bán đi xúc động. Rất nhanh, Diệp Ly nhìn thấy phòng ốc, nhịn không được tăng tốc cước bộ. Phía trước cũng là Thiên Nguyên thành phố. Thiên Nguyên thành phố ở trong game không lớn, liền mấy cái tòa nhà phòng trọ, một cái trung tâm Pokemon cùng một cái cửa hàng. Thiên Nguyên thành phố đạo quán ngay tại phía trên nhất. Diệp Ly không có vội vã đi bắt Ran, mà chính là đi vào Thiên Nguyên thành phố đạo quán. Trò chơi nhân vật chính Ba Ba đã đang chờ hắn. Nhân vật chính Ba Ba vừa nhìn thấy Diệp Ly lên đường, đây không phải Diệp Ly sao? Nhà chuyển xong sao? Một mình ngươi chạy đến nơi đây đến? Hả? Theo Pokemon cùng một chỗ lữ hành à? Ngươi cũng phải trở thành giống như ta huấn luyện ra sao? Vậy quá tốt, Diệp Ly im lặng, ngươi có thể để cho ta nói chuyện sao? Lúc này, một đứa bé chạy vào. Thúc thúc, ta muốn một cái Pokemon. Hả? Là Tiểu Quang à? Tiểu Quang, ta hôm nay muốn đi Movin City thân hữu nhà. Một người qua quá tịch mịch. Ta muốn một cái Pokemon theo giúp ta qua. Hả? Nguyên lai là dạng này à? Vậy dạng này, Diệp Ly bồi Tiểu Quang Quân đi bắt một cái Pokemon. Cái này cho ngươi. Nói nhân vật chính Ba Ba đưa cho Tiểu Quang hai cái Pokebo. Sau đó nói phu liền mang theo Diệp Ly ra ngoài, tiến về Ran bắt điểm. Ran bắt điểm ngay tại số 102 đường trong bụi cỏ. Hai người vừa đến bụi cỏ, liền gặp được một cái Ran. Ran rất lợi hại đáng yêu, màu trắng tinh trên thân thể mang một cái lục sắc cái mũ. Cái mũ trước sau nhô lên hai cái hồng sắc sừng, bất quá cái sừng này là dẹp. Tiểu Quang ném ra nhân vật chính Ba Ba cho bên trong một cái Pokebo. Một cái Linoan xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu Quang va chạm tắc cô. Linoan trên đầu xuất hiện bạch quang. Vọt tới Ran. Phanh Ran không có chút nào không hoàn thủ. Sau đó gọi hai tiếng. Đây là nó kỹ năng. Gọi tiếng. Lần nữa dùng tắc cô. Linoan lần nữa phóng tới Ran. Phanh Tiểu Quang đột nhiên quay đầu đối Diệp Ly nói. Diệp Ly, xem trọng, ta dạy cho ngươi làm sao bắt Pokemon. Sau đó Tiểu Quang thao tác để Diệp Ly hoài nghi nhân sinh. Trở về đi, Lino One. Tiểu Quang đem Lino One thu nhập Pokeball. Sau đó hướng Ran ném một cái Pokeball. Diệp Ly không thể không cảm thán. Đây chính là thụ GM chiếu cố NPC à. Này Pokemon tóm đến cũng rất dễ dàng đi. Tiểu Quang ném ra Pokeball nện ở Ran trên thân. Hồng quang lóe lên, Ran bị thu vào Pokeball bên trong. Pokeball sau khi hạ xuống lay động 3 lần về sau lóe ra mấy vì sao. Tiểu Quang giơ Pokeball, a, thành công bắt được chính ta Pokemon. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.